Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 410, ông thông gia, bà thông gia, canh ba cầu nguyệt phiếu. Tả tiểu đa lầm bầm, ai biết được, nói không chừng các ngươi song túc song phi này, liền đem hai ta đem quên đi đâu, chấm ngoặc kép, tả trường lộ Ngô Vũ Đình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dù sao cứ như vậy chuyện. Tả trường lộ hơi giận nói. Sớm nói cho các ngươi biết chính là sợ các ngươi ngây ngốc thương tâm mà thôi. Nhìn hai người các ngươi hoài nghi này. Một màn này ra. Muốn đem ta và mẹ của ngươi khi tù phạm thẩm vấn rồi. Không dám. Tả tiểu đa tả tiểu niệm đồng thời cúi đầu. Ta nhìn liền không nên nói cho hai bọn họ. Coi như trước hết để cho hai ngươi đốt giấy để tang khóc một trận. Có vẻ như cũng không có gì cùng lắm thì, đến lúc đó chúng ta trở về, kết quả không phải là một dạng, cái này cũng đáng giá lừa các ngươi, còn không phải sợ ngươi hai rất khó chịu. Ngô Vũ Đình buồn cười nói cũng đúng, hai người cảm giác câu nói này có chút đạo lý, rốt cục buông xuống một trái tim, cho nên tại chúng ta trước khi rời đi, muốn đem một ít chuyện trước giải quyết, Ngô Vũ Đình nói. Đầu tiên chuyện thứ nhất, chính là hai ngươi hôn sự. Hôn sự, tả tiểu niệm nghe vậy cả người đều khởi sướng đốt đến. Tả tiểu đa thì lập tức vui vẻ ra mặt. Vui vẻ cùng cái gì giống như, nếu như niệm niệm hoặc là nhiều hơn, lòng có khác sở thuộc. Như vậy thì hết thảy không đề cập tới. Mà lại từ hôm nay liền lập xuống quy củ. Sau đó, không cho phép lại có bất kỳ ý nghĩ xấu. Ngô Vũ Đình nghiêm túc nói, dứt khoát hôm nay chúng ta một nhà bốn miệng đều tại. Liền đến cái giải quyết dứt khoát, định ra nhạc giáo, niệm niệm, người có thể có khác người ưa thích không? Tả tiểu niệm cái đầu nhỏ cơ hồ rũ xuống bộ ngực cao ngất bên trên. Tiếng như mũi vằn, không có, tiểu đa đâu? Ngô Vũ Đình hỏi, tả tiểu đa ưỡn ngực ngẩng đầu. Một mặt khẳng khái oanh liệt thấy chết không sơn. Mẹ! Ta liền ưa thích niệm niệm miêu. Anh tả tiểu niệm một tay bịt mặt. Niệm niệm đâu? Ưa thích cầu đát không? Ngô Vũ Đình hỏi. Ta nghe mẹ nó. Tả tiểu niệm thanh âm trầm thấp tinh tế. Cúi thấp đầu. Rõ ràng nhìn ra. Ngay cả cổ cùng lỗ tai đều đỏ. Vậy liền định như vậy. Ngô Vũ Đình càng không do dự. Như vậy đánh nhịp. Hôm nay liền cho các ngươi đính hôn. Lần này. Tả tiểu niệm không chỉ có cổ đỏ lên, lỗ tai đỏ lên, ngay cả lộ ra ngoài cổ tay ngón tay đều đỏ, nhưng không có phản đối. Mụ mụ vạn tuế, ba ba vạn tuế, tả tiểu đa reo hò một tiếng. Giờ khắc này, tả tiểu đa trong lòng đến vui vẻ cơ hồ muốn bạo tạc. Thế mà một bước xông tới, tại tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình trên mặt bá bá bá liên tục hôn mười mấy miệng. Thân đến tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình một mặt nước bọt. Hai người tất cả đều là một mặt ghét bỏ. Ngồi xong, vội vàng trở về ngồi nghiêm chỉnh. Chỉ cảm thấy một trái tim phanh phanh nhảy loạn. Nghĩ thầm, đêm động phòng hoa chúc thời điểm ta nên nói cái gì tới làm lời dạo đầu. Hôm nay là cho các ngươi đính hôn. Nhưng là, có một chút hai người các ngươi nghe rõ ràng cho ta. Nhớ minh bạch. Ngô Vũ Đình nghiêm túc nói ra, các ngươi còn có được 2 năm hối hận ký. 2 năm này, hai người các ngươi đều có thể hối hận. A, tả tiểu đa lại có chút mắt trợn tròn. Mẹ, mẹ ruột a, ngươi này sẽ hối hận kỳ lại là cái gì thuyết pháp? Lại để người ta tiểu tâm can treo lên. Hai người các ngươi hiện tại, nói thật, nhất về đến nhà, cũng còn tâm tính chưa định. Ngô Vũ Đình nhìn xem tả tiểu niệm. Thế sự khó lường, tương lai càng là khó lường. Tiểu cầu đát là chúng ta thân nhi tử. Chúng ta tự nhiên sẽ tận tâm lực chiếu khán hắn. Nhưng ta cùng ba ba của ngươi lo lắng nhất lại là ngươi nhà đầu này. Dùng cái gì báo ân a cái gì đến thôi miên chính mình. Làm oan chính mình, hiểu chưa? Ngươi cũng là mẹ cùng cha ngươi con gái ruột. Vô luận tương lai là không phải con dâu. Đều là như vậy. Mẹ, ta không biết. Tả tiểu niệm đỏ mặt ngẩng đầu. Hiện tại thong thả nói có thể hay không? Chúng ta một điểm khác lo lắng. Cũng là suy tính các ngươi có lẽ chỉ là tình tỷ đệ. cho dù hai người tu vi cấp độ hơn xa thường nhân, thực lực càng là không tầm thường. Nhưng nói đến tâm tính lịch duyệt, như cũ bất quá hơn 20 năm người thiếu niên, nhiều năm như vậy cùng một chỗ sinh hoạt, chưa hẳn có thể đem cá nhân cảm tình cùng thân tình phân rõ ràng. Cho nên, hôm nay chỉ là nói chuyện, về sau, các ngươi có thời gian 2 năm, còn cần là lẫn nhau tình cảm đi định vị, nhận rõ ràng tâm ý của mình. 2 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như không có khả năng chuyển hóa thành tình yêu nam nữ, cũng vô vị lẫn nhau chậm trễ. Nhưng nếu là xác định, nhưng cũng sẽ không chậm trễ tuổi thanh xuân vẽ. Ngô Vũ Đình rất bá khí. Việc này quyết định như vậy đi. Hai người các ngươi không có ý kiến gì à? Tả Tiểu Đa cướp nhấc tay. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Tả Tiểu Niệm thanh âm yếu ớt, không lắng nghe, cơ hồ nghe không được. Như vậy cũng tốt. Ngô Vũ Đình thản nhiên nói. Văn định tín vật đều chuẩn bị xong. Nói, Ngô Vũ Đình xuất ra một chiếc nhẫn, cho Tả Tiểu Đa, ra hiệu đưa cho Tả Tiểu Niệm. Sau đó Tả Trường Lộ cũng xuất ra một chiếc nhẫn, cho trái bên dưới Niệm, ra hiệu cho Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm ngón tay có chút run rẩy. Ta đại biểu Phương Nam, ba ba của ngươi đại biểu nhà gái, lẫn nhau đeo lên chiếc nhẫn, liền tốt. Ngô Vũ Đình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đối với Tả Trường Lộ nói. Ông thông gia, Tả Trường Lộ nghiêm mặt nói. Bà thông gia, hai người cùng một chỗ nắm tay, từ đây chính là người một nhà. Phốc a ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa đồng thời trực tiếp cười nghiêng ngửa. Vừa mới thẹn thùng tới cực điểm Tả Tiểu Niệm cười đến nước mắt đều đi ra. Rất hung hãn đem Tả Tiểu Đa tay trái bắt tới. Liền đem viên này rất bình thường chiếc nhẫn chụp vào đi lên. Sóng mắt lưu truyền, khẩu khí dữ dằn. Người cho ta thả thành thật một chút. Nghe không? Tả Tiểu Đa miệng đắng lưỡi khô đem chiếc nhẫn bộ trên tay Tả Tiểu Niệm. Liên thanh cam đoan, nhất định trung thực, nhất định trung thực. Người thấy được không? Ba ba hôm nay, chính là ta ngày mai tấm gương. Ngẫm lại, có động tâm hay không? Có dạng này lão công, còn cầu mong gì? Phốc, Tả Tiểu Niệm lại cười phun ra. Tả Trường Lộ bóp méo một chút mặt, nhìn xem Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa liên tục cười làm lành, ngẩng mặt lên lộ ra cái nhu thuận đáng yêu dáng tươi cười. Ra hiệu chính mình hồn nhiên ngây thơ tuyệt không ý hắn. Tuyệt không có châm chọc lão ba ý tứ. Dù sao, ngày hôm nay chính là ta ngày mai. Văn định hoàn thành, Ngô Vũ Đình tuyên bố. Làm sao nhanh như vậy? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa có chút bất mãn. Chép miệng nói, không được thân cái miệng cái gì. Cho ngươi đẹp mặt, Tả Tiểu Niệm hơi ngửa đầu. Đỏ mặt làm mặt quỷ. Cúi đầu xuống lặng lẽ chuyển động trên tay chiếc nhẫn. Trong phương tâm không nói ra được bình ổn yên vui cùng tường. Nàng nhớ tới tại Phượng Hoàng Thành thời điểm, nghe được mấy vị tinh võ viện lão sư nói chuyện phiếm. Đã từng nói qua hôn nhân, mà trong đó một phen, để nàng nhớ kỹ nhất là rõ ràng. Khắc cốt minh tâm, người trẻ tuổi truy cầu tình yêu. Không gì đáng trách, nhưng mà tình yêu lại là có giữ tươi kỳ. Kết hôn mấy năm đằng sau, liền sẽ tiến vào tình yêu mềm nhũn kỳ, mà lúc này đây tất nhiên sẽ có không ngừng mà cãi lộn cùng mâu thuẫn. Vân vân những này cãi lộn cùng mâu thuẫn đi qua đằng sau, tương đương với vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn, mà tới được lúc kia, tình yêu liền sẽ chuyển biến, trở thành thân tình, có thể thành công chuyển biến trở thành thân tình tình yêu. Mới có bạch đầu giai lão cơ sở, nếu như không có khả năng thành công chuyển biến, đại bộ phận đều sẽ đứng trước ly hôn, tách ra, sau đó, từ lúc trước thề non hẹn biển người yêu, chuyển biến làm người qua đường, hoặc là, cừu nhân, trước hôn nhân yêu đương kỳ tùy hứng, là tư tưởng, nhưng là sau khi cưới tùy hứng, lại là ly hôn nguyên nhân dẫn đến. Cho nên, nhân sinh tại mỗi một cái giai đoạn đối với tình yêu giải độc, đều là khác biệt. Chỉ nhìn ngươi đối với người này sinh nhu cầu là cái gì? Lúc đó Tả Tiểu Niệm, nghe được đoạn văn này, năm đó thời điểm, Nàng 17 tuổi, Tả Tiểu Đa bất quá 14. Lúc đó liền muốn rất nhiều rất nhiều. Tả Tiểu Niệm hâm mộ nhất nhất hướng tới. Không ai qua được ba mẹ của mình. Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ loại này ở chung phương thức. Cười cười nói nói. Sau đó mụ mụ vĩnh viễn ôn nhu. Ba ba vĩnh viễn tốt tính. Cho dù ngẫu nhiên có chuyện gì mâu thuẫn xung đột. Vĩnh viễn là mụ mụ đang giống. Ba ba đang nói mềm nói. Nhưng là gặp được bất cứ chuyện gì. Vĩnh viễn là ba ba chiếu cố mụ mụ. Thật nhiều lần. Nàng đều cảm thấy mụ mụ thật hạnh phúc. Còn có nàng. Thật hâm mộ. Cũng không có cái gì thề non hẹn biển. Hai vợ chồng ở giữa buồn nôn nói đều cực ít. Nhưng từng giờ từng phút sinh hoạt gặp gỡ. Lại đúc thành bền chắc không thể phá được quan hệ vợ chồng. Nghĩ đến cùng người xa lạ muốn thành lập một gia đình. Rèn luyện đến ba ba mụ mụ loại trạng thái này. Tả Tiểu Niệm cũng có chút không rét mà run. Sau đó liền càng thêm nhớ tới chính mình khi còn bé đã từng nói. Mẹ, ta trưởng thành cho ngài làm con dâu. Thế là liền tiểu tâm tư tại hoạt động. Đương nhiên lúc kia Tả Tiểu Đa còn không thể tu luyện. Chênh lệch có chút lớn. Mỗi lần chính mình nói ra đều sẽ bị cha mẹ mắng một trận. Tả Tiểu Niệm cũng chỉ đành không đề cập tới. Muốn đợi đến trưởng thành rồi nói sau. Nghĩ không ra tiểu cầu đát đột nhiên liền có thể tu luyện. Mà lên tu hành tiến độ còn rất nhanh. Nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Cái này đột biến đối với Tả Tiểu Niệm tới nói quả thực là vui như lên trời. Kiên định hơn một cái mục đích. Chính mình cùng tiểu cầu đát tương lai nhất định có thể giống cha mẹ một dạng hạnh phúc. Dù sao nhà chúng ta đều là nữ làm chủ. Cầu đát tu vi không bằng ta có quan hệ gì. Coi như hắn tu vi thông thiên. Đó cũng là ta khi dễ phần của hắn. Mà theo tiểu cầu đát tu hành tiến bộ liên tục. Mà lại tiến độ càng lúc càng nhanh. Còn càng ngày càng đẹp trai. Tả Tiểu Niệm có đôi khi thật đang âm thầm vui. Không hiểu vui vẻ. Mỗi lần nhớ tới cùng Tả Tiểu Đa bình thường cùng một chỗ thời điểm. Tả Tiểu Niệm kiểu gì cũng sẽ cảm giác được dị thường an tâm. Mặc kệ hắn cỡ nào hồ nháo. Có đôi khi cỡ nào không đứng đắn. Nhưng là đi cùng với hắn. Chính mình chỉ cần an tâm. Vui vẻ là được rồi. Trông thấy hắn khóe mắt liền không nhịn được cong lên đến. Đánh cho hắn một trận liền sẽ cảm giác rất vui vẻ. Đương nhiên, nói những này ý tứ. Cũng không phải là nói đúng là Tả Tiểu Niệm liền có bấy nhiêu a sâu yêu Tả Tiểu Đa. Loại trình độ này còn xa xa không có đạt tới. Giống như Ngô Vũ Đình lời nói. Hai người bọn họ cũng đều là trai trai hài tử. Nhân sinh quan, giá trị quan, đạo đức quan, thế giới quan, tất cả đều cũng không thành thục. Đối với tự thân tình cảm nhận biết, cũng thuộc về mông lung. Chỉ có thể nói, nếu như tương lai cả đời này, để Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa cứ như vậy qua đi xuống, Tả Tiểu Niệm cảm giác mình cũng sẽ không phản đối, cũng sẽ không lên cái gì phản đối suy nghĩ, thậm chí ngay cả lý do để phản đối đều không có. Về phần cái gì vì báo ân ý nghĩ, Tả Tiểu Niệm tâm lý là thật chưa? Trong lòng nàng, ta chính là cái nhà này người. Không tồn tại cái gì báo ân không báo ân. Càng thêm sẽ không vì báo ân vân vân liền đem chính mình cả đời hạnh phúc dựng vào đi. Ta sở dĩ nghĩ như vậy, muốn làm như thế, nguyên nhân chủ yếu chính là, cùng với tiểu cầu đát, ta rất thoải mái, dễ chịu, rất an tâm, chỉ thế thôi. Hai cái này chiếc nhẫn, các ngươi ngày bình thường không cần mang theo. Cái này chỉ là hai viên rất phổ thông chiếc nhẫn. Ngô Vũ Đình nói, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Chờ có một ngày, đứng trước hẳn phải chết nguy hiểm cục diện thời điểm. Trong này có hai khối ngọc bội. Bóp nát cái này hai khối ngọc bội. Liền tốt, ta tiếp tục viết. Nguyệt phiếu tới trước mấy tấm A chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.